Chương 1554, người nói láo, 41. 25 năm trước vô tội chết đi nữ học sinh, bị tất cả mọi người giấu giếm xuống tới chân tướng. Đây mới là nữ quỷ muốn cho Ninh Hoan Tâm truyền lại chân chính tin tức. Ninh Hoan Tâm một người về tới trường học, nàng cũng không có đi lên lớp, mà là một người lại trở về cái kia dãy phòng học cũ trước. Nàng một người đẩy ra dãy phòng học cũ đại môn, lúc này cả tòa nhà lầu bên trong tựa hồ còn có thể nghe được cười nói yên nhiên. Ninh Hoan Tâm mơ hồ thấy được hai mươi mấy năm trước cảnh tượng. Nơi này có vô số học sinh đang đi học, tại chơi đùa đùa giỡn. Sân trường vốn nên là một cõi cực lạc, là bắt đầu từ khi nào, trong sân trường trở nên tràn đầy bí mật, tràn đầy đủ loại giao dịch. Diêu Duệ, ta biết ngươi tại, ngươi ra. Ninh Hoan Tâm đi vào một gian phòng học, căn phòng học này đặc biệt yên tĩnh, tựa hồ ngăn cách. Nàng ngồi ở hàng thứ nhất, hướng về phía bục giảng phương hướng nhẹ nhàng hô một tiếng. Cũng không lâu lắm, một cái bóng mơ hồ từ từ xuất hiện. Hình bóng kia cuối cùng biến thành một cái soái khí nam nhân, chính là Diêu Duệ. Ta liền biết là ngươi, giả trang thành Diệp Tinh cũng là ngươi. Ninh Hoan Tâm chăm chú nhìn Diêu Duệ, ta muốn biết chuyện xưa của ngươi, xác thực mà nói là chuyện xưa của các ngươi. Tại Yến Đại học Y Khoa Bắc Kinh bên trong, lưu truyền tuổi trẻ nam giáo thụ cùng nữ học sinh ở giữa không thể không nói cố sự, thậm chí, cố sự này cuối cùng còn biến thành sân trường chuyện ma đứng đầu, bị cải biên thành phim. Nhưng là không có ai biết, tuổi trẻ nam giáo thụ cùng cái kia nữ học sinh ở giữa bản không có cái gì cố sự. Hết thể sự tình, đều cùng mọi người tưởng tượng không đồng dạng. Người đi gặp qua Tần Tỷ, hẳn là cũng từ nàng cái kia nghe nói không ít ta sự tình. A Diêu Duệ lúc này nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ôn hòa hơi cười, từ nhỏ, ta ngay tại cha mẹ bồi dưỡng hạ trở thành một cái phẩm học kiêm ưu học bá, thậm chí vì bọn hắn hy vọng, ta không thể không lựa chọn mình tuyệt không thích đại học chuyên nghiệp. Khi đó ta thật sự không có tâm tư gì, chỉ nghĩ học tập cho giỏi, tốt nghiệp không cho phụ thân mất thể diện thì tốt, nhưng là một cái người ở nước ngoài lúc đi học, ta thấy được thế giới hoàn toàn mới, tự do thế giới. Nói đến đây, Diêu Duệ ánh mắt đều đang nha y tránh tỏa sáng. Ở nơi đó, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, không có ai lại đến trói buộc ta, không ai có thể tả hữu nhân sinh của ta, ta học xong trốn học xong đua xe, học xong đánh nhau. Thậm chí là kẻ thuốc. Ở nước ngoài thời gian, là Diêu Duệ nhất tuổi trẻ khinh cuồng, nhất thả bay chính mình thời gian. Thế nhưng là, hắn không thể ngốc ở nước ngoài cả một đời, hắn từ đầu đến cuối đều muốn về nước, mà lại ta đã từng nghĩ tới sau khi về nước liền đổi nghề, đi làm bất luận cái gì mình muốn làm sự tình. Bất qua ý nghĩ này cuối cùng cũng không có thực hiện, bởi vì tại ta trước khi tốt nghiệp, ta gặp rắc rối, bởi vì cùng ra ngoài trường nhân sĩ đánh nhau. Ta bị bắt vào cục cảnh sát. Ở nước ngoài, ta đưa mắt không quen, tại ngục giam thời điểm, ta coi là đời ta đều xong đời, ta thậm chí không dám gọi điện thoại cho nhà, khả năng này là ta nhân sinh bên trong nhất ảm đạm bi thảm nhất thời gian. Thế nhưng là chính là vào lúc đó, có một người xuất hiện cứu vớt ta, hắn liền là đạo sư của ta, vị đạo sư kia cũng là người Hoa, là hắn nộp tiền bảo lãnh ta, cho ta học bù, đồng thời thuyết phục trường học cho ta thi lại cơ hội. Nói thật sự, ta từ nhỏ chán ghét lao sư cái nghề nghiệp này, bởi vì cha mẹ của ta đều là lao sư, ta người chung quanh đều là lao sư, mà ta cu nở dê bởi vì gia đình như vậy bị phụ thân ta ký thác hy vọng ta có thể trở thành một ưu tú lao sư. Diêu Duệ từ trong đáy lòng là bài xích cái nghề nghiệp này, nhưng là hắn nhân sinh bước ngoặt, cu nở dê vừa vặn cũng là bởi vì một vị lao sư.